Trảm Nguyệt, chương 242, tuyệt đối miểu sát. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long. Một giây kế tiếp, boss thuộc tính đã trôi giạt trước mắt, tựa hồ không phải bình thường cường hãn dáng vẻ. Thiết huyết lang vương, hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp 78, công kích 8500. 11.050 phòng ngự, 6.200 khí huyết, 6 triệu kỹ năng. Cắn xé, xí diễm chảo kích, chiến tranh tiễn đạp, kêu gọi bầy sói. Giới thiệu Thiết huyết lang vương, bất tử sơn mạch sâu bên trong một vị vương giả, nghe nói Thiết huyết lang vương vốn là một con cố gắng hết sức hiền lành lang tề tử, đi theo mẹ lưu truyền khắp trên thảo nguyên, nhưng ở mẫu thân nó bị một con rác mã dẫm đạp sau khi chết, nó liền bị một vị nắm giữ ma lực pháp sư nuôi dưỡng, cuối cùng trở về rừng rậm, ma tính bùng nổ, trở thành đệ nhất lang vương. Giới, này thiệu ta thiếu chút nữa cho là mình đang nhìn thế giới động vật. Bất quá, đây là ta thứ nhất có thể thấy cặn kẽ thuộc tính hiếm thấy cấp boss, thuộc tính này cũng quả thật quá mắt sáng rồi, lực công kích vượt 10.000, lực phòng ngự phá 6.000, loại này thuộc tính cùng tử sắc boss vừa so sánh với, cảm giác đã là hai cái thế giới tồn tại, cái này boss nhất định phải cẩn thận đối phó, đặc biệt là vốn có chiến tranh tiễn đạp dưới tình huống chậm lại đối với thích khách mà nói qua chí mạng. Cũng may, vào giờ phút này, ta nắm giữ hai cái tốt người giúp, một cái tranh giả, một cái bạch điểu, hẳn đủ để một mình đấu. Vì vậy, đùng đùng đùng đùng ở chung quanh xen vào kỳ cho đến lập được 5 cái thị huyết phiên sau khi, lúc này mới hít sâu một hơi, đi lên trước nhấc tay hướng về phía Thiết huyết lang vương chính là. Một đòn xuyên vân tiễn, 3.317.8, tổn thương thật đáng thương, chẳng qua chỉ là ở không có mở tinh hồn bạo phát dưới tình huống. Giống, Thiết huyết lang vương một tiếng gào thét phảng phất hóa thành như tia chớp, cứ như vậy từ thạch phong bên trên nhảy xuống, một cái bước dài cũng đã vọt tới trước mặt của ta rồi, móng nhọn nâng lên, xí diễm chào kích. Đến tốt lắm, ngay tại boss phát động xí diễm chào kích trong nháy mắt ta cũng tiến vào bạch y trạng thái, cưỡng ép quay mũi xuống một lần tổn thương sau khi tinh hồn bạo phát mở một cái, hướng về phía boss cổ họng vị trí chính là một cái yên diệt 782-80. Tương đối khá, boss thuộc tính cao, nhưng ta lực công kích cũng cố gắng hết sức nghịch thiên. Lên, ta dưới chân quay lại, đã tới lang vương cánh phải, một bên hạ lệnh tấn công, một bên ngay tại lang vương cắn. Một cái tới trong nháy mắt trực tiếp một lần ta kích đem mê muội. Oanh, tranh giả huy động chiến mâu, cuốn lên đến cự long gió bão hung hăng đánh vào boss trên người, tung tóe ra 4.000, điểm thương tổn, không thể không nói, tranh giả lực công kích có chút theo không kịp. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch điểu xuất hiện ở boss trên ót phương, chính là bạch điểu kiếm gầy không ngừng nở rộ sức mạnh sấm sét, hướng về phía boss ót chính là một đòn lôi đình kiếm, 3.388. Kháo bạch điểu lực công kích so với ta còn muốn biến thái. Lang vương bị đau, thân thể nhanh chóng cấp toàn, móng nhọn lăng không hướng về phía bạch điểu chính là một lần hung hăng quất, mà bạch điểu cho tới bây giờ không với mạnh như vậy boss đối lũy qua, nhưng lại hết sức tỉnh táo, kiếm gầy trước ngực đưa ngang một cái oành. Một tiếng bị đánh bay, huyết điều xuống 3 coi như là hoàn thành một lần cố gắng hết sức hoàn mỹ phòng ngự. Mà lúc này ta là đã tới boss sau lưng, thừa dịp nó chào kích tranh giả trong nháy mắt trực tiếp chính là một bộ bối thứ. Thí thần chi nhận, nghiệp hỏa tam tai liên tục công kích từng đạo tổn thương bạo kích con số nhảy lên, bây giờ ta tỷ lệ bạo kích đã cao đến 27, bạo kích xuất hiện tương đối chuyên cần rồi, toàn thể phát ra không phải bình thường nổ mạnh. Giống, lang vương lại vừa là gầm lên giận dữ, hai móng lăng không ầm ầm ở chung quanh bạo phát ra chiến tranh tiễn đạp. Ta là mở một cái cấp huyết chi nhận, hướng về phía boss chính là một bộ nhất y mang thủy, mặc dù không có thể đánh gãy chiến tranh tiễn đạp nhưng lại đem vừa mới tổn thất khí huyết cho toàn bộ hút thu hồi lại rồi, cũng đang lúc này, lang vương hai móng còn chưa rơi. Xuống đất một đạo bạch quang cấp trùng tới, chính là bạch điều kỹ năng. Một kiếm, phốc, lưỡi kiếm cơ hồ toàn bộ đều đâm vào boss trong cổ họng, lộ ra kinh khủng 61.727 điểm thương tổn con số, ngay sau đó bạch điểu gắng sức rút ra kiếm gầy, đánh tới lang vương cánh hông, đoạn kiếm nhất nhiều lần huy động, hở một tí bộc phát ra lưu tinh kiếm hiệu quả, toàn thể phát ra đã hoàn toàn không kém ta. Lần này cũng quá mạnh đi. Một bên thị huyết phiên ở trong gió vù vù vang rồi, nhưng lần này thị huyết phiên chủ yếu tác dụng đã biến thành phụ trợ thuộc tính, về phần ám ảnh chiết dược tựa hồ căn bản là chưa dùng tới dáng vẻ, bạch điều thăng cấp sau khi, biểu hiện quá cường thế, thậm chí có loại phải thay thế ta chúa tể chiến trường cảm giác mỗi một lần bị lang vương đánh lui lúc nàng trong con ngươi chỉ có không. Chịu thua cùng đối với chiến đấu khát vọng, đúng như trước ta nghĩ rằng như thế, bạch điểu là chiến đấu mà sống, nàng có lẽ trời sinh bất phàm, chẳng qua là ở hạ thấp nhất thời điểm trở thành một cái con rối, hơn nữa bị ta dẫn trở lại, có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Không lâu sau tranh dạ huyết điều đã hạ thấp rồi 50, lý do an toàn thu. sau đó liền do ta liên thủ với Bạch Điểu tấn công, do ta đều nhờ được nhất điểm thương tổn, cũng may ta công kích bùng nổ khá cao, hơn nữa cơ sở hấp huyết cũng đã cao đến 20, rồi, giữ kéo dài công kích cùng hợp lý né tránh, vẫn có thể an toàn tấn công. Cứ như vậy, chủ tớ hai người điên cuồng tấn công bên dưới, Lang Vương huyết điều thẳng tắp rơi đến 20, rồi cũng đang lúc này, nó trực tiếp dương lên cổ, hướng về phía Minh Nguyệt gào khóc giống giận phát động kỹ. Năng, kêu gọi bầy sói, ta lập tức theo bản năng ám ảnh chiết dược gần người, đồng thời ta kích. Nhất y mang thủy cơ hồ trong nháy mắt bùng nổ, đáng tiếc hai lần cắt đứt kỹ năng đều vẫn là bị miss rồi, vội vàng một lần nữa ma kiếp kết quả vẫn như cũ, Lang Vương thuận lợi hoàn thành kêu gọi trong nháy mắt thì có 20, đầu huyết sát ma lang xuất hiện ở chung quanh, khó giải quyết. Suy, ngay tại ta nhanh muốn kinh hoàng thất thố thời điểm, không trung nhất đạo thân ảnh màu trắng hạ xuống, chính là hăng hái giơ cao kiếm chém xuống Bạch Điểu, đoạn nhận hiện lên đến nồng nặc màu xanh thẳm lôi đình chi lực oanh. Một tiếng đánh rơi ở boss trên ót, đồng thời, lôi điện chi lực xảy ra chết nhảy, hóa thành một lũ lũ kiếm khí, bồng bồng bồng. Liên tục công kích ở chung quanh bầy sói trên người, trực tiếp để cho những thứ kia được triệu hoán ra bầy sói huyết điều quét quét xuống một mảng lớn. Tựa hồ, có triển vọng a, ta vui mừng quá đổi, trực tiếp khoát tay, phong thanh hạc lệ. Liệp địch chi phong kích động ở trong bầy quái vật phối hợp lôi đình kiếm tấn công, trong nháy mắt lại diệt đi rồi một mảng lớn quái vật huyết điều, không ít huyết sát ma lang đã biến thành tàn huyết rồi, vì vậy phát động ám ảnh chiết dược không ngừng cắt lấy, mà Bạch Điểu là tạm thời tính quấn lấy Lang Vương. Gào khóc, sau đó không lâu, Lang Vương phát động lần thứ hai kêu gọi bầy sói. Lần này, ta đã có kinh nghiệm, Bạch Điểu cũng có kinh nghiệm, lôi đình kiếm lần nữa bùng nổ, vì vậy, một cái lôi đình kiếm lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá giải boss đại chiêu, mà ta cũng ăn theo kinh nghiệm cả người hạnh phúc có phải hay không? Phút chốc boss huyết, điều đã chỉ còn lại một rồi, rất nhanh thì có thể đánh ngã. Nhưng, đang lúc này, đột nhiên không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, là một gã thân xuyên hắc bào nhân, trong tay một thanh huyết sắc chiến mâu, kia chiến mâu bên trên ma ảnh nặng nề, phảng phất nung đỏ như thế, nhìn một cái liền biết không phải là một món bình phàm binh nhận, mà thân xuyên hắc bào đưa tay chỉ một cái, nạt nhỏ tiểu tử trợ thủ, này Tiết Huyết Lang Vương là trời sinh cực phẩm tọa kỵ thuộc về lão phu. Ngươi là ai? Ta một bên tấn công, một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn vén lên áo choàng, lộ ra nhất trương thương bột nở cho, huyết khí hòa hợp cười lạnh nói, lão phu là huyết sắc vương đình đoạn chi quốc hắc bào trưởng lão, đoạn nước chảy, lập tức buông ra Lang Vương, nếu không lão phu lấy ngươi mạng chó. Thả ngươi mẹ, ta cười lạnh, một tiếng, trực tiếp mở ra tinh hồn bạo phát thân thể bay lượn, trong tay phải nguyệt thực biến mất cướp lấy là từng luồng kim sắc lưu quang oành. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp một trường long quyết đánh vào Lang Vương trên người, nhất thời trực tiếp đem Lang Vương cuối cùng một tia khí huyết cho đánh hụt. Bài, thăng cấp, 7 cấp 4, đồng thời thật nhanh đem Thiết Huyết Lang Vương tuôn ra tới chiến lợi phẩm toàn bộ một tia ý thức bỏ vào trong túi, căn bản không thời gian đi xem kia liền dứt khoát đừng xem, trước giải quyết cái này hắc bào lão giả rồi hãy nói. Xoay người, đôi chủy thủ nắm, mặt đầy ngạo nghễ nhìn không trung lão giả ta cười nhạt, Lang Vương ta đã giết ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta đâu rồi, không thủ đạo đại sư huynh. Hắn sắc mặt tái xanh, lộ ra sát cơ, lão phu cũng không phải là đại sư huynh. Của ngươi, lão phu chính là đoạn chi quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay hắc bào trưởng lão, Xích Hồ học viện phó viện trưởng cũng không có tu luyện qua cái gì không thủ đạo thế nào lại là ngươi loại vật nhỏ này đại sư huynh. Chịu chết đi, ngươi đã muốn chết, lão phu kia liền tiễn ngươi một đoạn đường cũng để cho đầu kia Thiết Huyết Lang Vương trên hoàng tuyền lộ không muốn cô đơn rồi. Tới a ta cười ha ha một tiếng, lộ ra diện mục dữ tợn, nhưng trên thực tế sự chú ý toàn ở lão giả trong tay chiến mâu bên trên, không ngoài dự liệu lời nói, chuôi này chiến mâu khẳng định liền là trước kia hai cái huyết sắc vương đình thanh niên trong miệng nói ma mâu rồi, ta có thể cảm nhận được chuôi này chiến mâu khí tức như vậy cáo kỉnh, như vậy hỗn độn, nhất định siêu cường, nếu như có thể giết chết cái này lão gia. Hỏa chắc là ta, bất kể có phải hay không là trang bị, bất kể có thể hay không trang bị, thứ tốt liền phải tận lực đoạt lại. Người đây là đang tìm chết. Không trung, đoạn nước chảy một tiếng quát to, huy động chiến mâu từ trên trời hạ xuống, nhất thời ma mâu chung quanh từng luồng ma khí hòa hợp toàn bộ không trung đều tựa như một vùng tăm tối rồi, cứ như vậy từ trên trời hạ xuống một đòn. Mà ta là nhướng mày một cái, mới vừa rồi nắm một tay bạch y không có dùng, chính là vì bây giờ lần này, hơn nữa phải nhất kích tất sát, nếu không thực lực của ta có thể chưa chắc là cái này cái gọi là Xích Hồ học viện phó viện trưởng đối thủ, vì vậy, mệnh lệnh Bạch Điểu lui về phía sau, đồng thời thân thể mình nhất khuất giống như là một tấm căng thẳng cung. Chết, đoạn nước chảy quát to một tiếng, chiến mâu đánh, xuống kinh khủng một đòn. Oành, ta lại trong nháy mắt đặng đạp đất đai, lấy tối cường lực lượng nhảy hướng không trung, đồng thời sau lưng bạch y vút qua tiến vào bạch y cưỡng ép quay mũi trạng thái, nhất thời kia ma mâu đã đánh vào trên mặt ta rồi, nhưng lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nơi này còn là tuân theo máy chơi game chế, mà liền ở giây tiếp theo ta trong tay phải nguyệt thực trực tiếp đâm vào đối phương ngực, đồng thời tu la linh khư huy hoàng tăng vọt một luồng nồng nhiệt liệt lôi chỉ chảy băng băng như vậy xông ra trực tiếp theo chủy thủ đánh vào rồi tim đối phương bên trong. Thiên lôi, đây là vân sư tỷ lôi kiếp mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Oanh, trong nháy mắt chân chính miểu sát xuất hiện, vị này đoạn nước chảy đại sư huynh một tiếng gào thét bi thương, toàn bộ ngực cũng nổ tung, bị. Thiên lôi tàn phá thành một mảnh than, trên đỉnh đầu càng là bay lên thật to 500W, tổn thương con số, sống sờ sờ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cách chương.